không có gì khác. Minh Vọng rít một hơi thuốc, quay đầu phun ra khói, có chút đùa giỡn hỏi, vậy thì em đi theo anh được không? Anh không hỏi thích hay không thích, cũng không thể gọi là tỏ tình, chỉ là một câu khẳng định đơn giản. Câu nói này tuy không làm cô chấn động như khi anh cúi đầu, nhưng đối với Hứa Nguyện, như vậy đã đủ rồi. Không hỏi quá khứ, không cầu tương lai, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cô có thể đi cùng anh một đoạn đã là may mắn. Cô cũng không tham lam muốn đi cùng anh cả đời. Được, Minh Vọng thở ra làn khói, nhìn vào mặt cô, đưa tay lên bóp má cô. Lông mày anh khẽ nhướng. Cô chống người lên nhìn anh, lại gần hôn lên môi anh rồi nuốt khói vào cổ họng. Minh Vọng nhìn cô hồi lâu, dập điếu thuốc, giơ tay nắm lấy eo cô áp vào người mình. Động tác của anh đột nhiên thô bạo. Hứa Nguyện không kịp đề phòng, nằm trong lòng anh, môi dưới bị anh cắn chặt. Cô buộc phải há miệng, đầu lưỡi ấm nóng của anh ngang ngược chen vào. Cô hoa cả mắt, chỉ cảm thấy anh đang điên cuồng mút lấy môi cô. Một bàn tay to lớn vén vạt áo ngủ của cô lên. Lòng bàn tay khô nóng áp vào làn da. Hứa Nguyện bị kích động đến run rẩy. Cách chương.